Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 67, sẽ không cho tình địch cơ hội. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Noe đã thức dậy, mặc quần áo, lấy ra kiếm kỵ sĩ của mình, rút kiếm ra khỏi vỏ, lau thân kiếm bằng một mảnh vải sạch sẽ, loại tồn tại như vũ khí ma pháp, bởi vì chế tạo bằng tài liệu quý giá, là kim loại có thể khiến ma lực lưu thông. Một bộ phận vũ khí còn được khảm nạm ma thủy tinh. Độ bền sẽ cao hơn vũ khí bình thường rất nhiều, rất khó bị tổn hại. Nhưng, rất khó bị tổn hại, không đại biểu sẽ không tổn hại. Nếu không, trong 4 năm tu hành, Noe cũng sẽ không trở về Magnolia vài lần để mua dược tề ma pháp để bảo dưỡng rồi. Đặc biệt là thanh kiếm kỵ sĩ này của Noe không phải là vũ khí ma pháp bình thường. Hiệu quả của nó, có thể tự do điều khiển khoảng cách trong vòng 100 mét. Là một ma pháp rất mạnh mẽ và hiếm có. Nếu đem bán, có thể bán được với giá trên trời. Nhưng, điều này cũng không kỳ quái. Dù sao, thanh kiếm kỵ sĩ này chẳng những là vũ khí ma pháp quý giá mà thánh thập đại ma đạo Makarov cất giữ. Mà còn vì niên đại có chút lâu đời. Hiện tại, không thể tìm thấy vũ khí ma pháp có hiệu quả đồng dạng. Giống như đồ cổ, giá trị chế tạo không cao. Nhưng thứ nhất là niên đại xa xưa. Thứ hai vật hiếm là quý. Đương nhiên, kiếm kỵ sĩ ma pháp vốn rất quý giá cũng càng thêm quý báu. Makarov nguyện ý tặng vật này cho Noe. Có thể thấy tình cảm của hắn với Noe tuyệt đối không phải giả dối. Chính vì vậy, dù không sử dụng, nhưng sau một quãng thời gian, Noe đều lau thân kiếm cực kỳ sạch sẽ như hiện tại. Chỉ tiếc, lần này, Noe lau vũ khí của mình. Không phải vì mục đích có cũng được mà không có cũng không sao này. Lần này, lý do Noe dậy sớm lau vũ khí của mình, là vì tâm tình mà thôi. Đảo Tenro, thánh địa của Fairy Tail. Noe sắp tiến đến địa phương mà các thành viên của Fairy Tail có thể cả đời không có biện pháp tiến vào này. Điều tra nguyên nhân đảo Tenro bị ngoại giới phát hiện. Đương nhiên, hiện tại, đây cũng không phải mục đích chủ yếu của Noe. Mộ địa trên hòn đảo. Từ khi thấy cảnh tượng trong ảo giác ngày hôm qua, Noe rất để ý, với tâm tình như vậy, Noe mới thận trọng giữ gìn vũ khí. Hắn phải chứng thực, ảo giác mình đột nhiên thấy ngày hôm qua, có phải là thật sự tồn tại hay không? Vì thế, Noe phải đi đảo Tenro một chuyến. Thật lâu sau, khi bầu trời ngoài cửa sổ trở nên sáng ngời, tiếng ồn ào bắt đầu vang lên ở tầng một công hội. Cửa phòng của Noe bị đẩy ra. Noe Kaka, vừa đi vào, Lysander thấy Noe đang ngồi đó lau vũ khí của mình. Sững sờ tại chỗ, ngươi dậy rồi, sao vậy? Noe không vui nói, chẳng lẽ ta không thể dậy sớm sao? Cũng không phải, Lysander thu hồi biểu tình kinh ngạc trên mặt, đóng cửa lại, đi đến bên cạnh Noe. Chỉ là, sao hôm nay ngươi lại dậy sớm như vậy? Ta sắp đi làm nhiệm vụ. Noe giải thích, mặc dù không có thời gian hạn chế, nhưng ta thấy đi càng sớm càng tốt, cho nên, nhân lúc rảnh rỗi, ta giữ gìn vũ khí của mình một chút. Noe Kaka muốn đi ra ngoài công tác sao? Lysander tò mò hỏi, là công tác gì, chỉ là điều tra mà thôi. Noe cũng không che giấu, một bên lau sạch vũ khí, một bên trả lời, nhưng mà, địa điểm lại là đảo Tenro. Đảo Tenro, hai mắt Lysander sáng ngời, là thánh địa của công hội chúng ta. Đảo Tenro, Noe hờ hững gật đầu, nhưng Lysander lại hưng phấn. Ta chưa từng đến thánh địa của công hội chúng ta. Noe Kaka, ngươi nói, đảo Tenro là kiểu đảo gì à, bởi vì có rất nhiều sói nên mới gọi là đảo Tenro sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Noe liếc mắt, đừng quên, đây cũng là lần thứ nhất ta đi đảo Tenro. Đúng nha, con ngươi của Lysander quay vòng vòng, cười tủm tỉm đi đến trước mặt Noe. Noe Kaka, đây là lần thứ nhất ngươi đi đảo Tenro. Nếu đi một người sẽ không biết phải làm gì chứ? Ngươi lại có mưu ma trước quỷ gì? Noe cảnh giác nhìn Lysander, chẳng lẽ lại giống khi còn bé? Đầu tiên khuyên ta buông tha công tác của mình bằng những lý do linh tinh. sau đó cưỡng bách ta đi làm nhiệm vụ với ngươi. Ta không xấu xa như vậy nha. Lysander ấm ức nói, ta chỉ muốn ngươi dẫn ta đi cùng mà thôi. Dẫn ngươi đi cùng, Noe giật mình, ngươi không cần làm việc sao? Hôm nay, ta và Edmund ca ca nghỉ ngơi. Lysander gãi gãi đôi má. Gần đây, bộ ngực của Mira tỉ lại lớn hơn. Cho nên nàng đi ra ngoài mua nội y mới. Thật là khiến người ta hâm mộ. Không cần giải thích rõ ràng như vậy. Tay Noe run lên, khiến kiếm kỵ sĩ trong tay suýt nữa chọc chúng mình. Khiến Noe tức giận, nếu Mira biết ngươi để lộ chuyện riêng tư của nàng, ngươi chết chắc, hì hì, Mira tỉ hiểu ta nhất, sẽ không làm gì ta đâu. Noe ca ca, ngươi đừng thẹn thùng, Lysander cười lên, không để Noe có cơ hội phản bác. Nói chung, lần này, Noe ca ca phải dẫn ta đi cùng, ta rất tò mò về đảo Tenro đấy. Ngươi nhà đầu này, Noe bưng chán, đừng ảnh hưởng đến công tác của ta. Người ta sẽ không, Lysander nhào tới trên người Noe, ôm một cánh tay của hắn. Cảm ơn Noe ca ca, thích ngươi nhất rồi, ai, Noe thở dài. Hiện tại, Lysander là người thân cận nhất của Noe. Nhưng, nhà đầu tinh quái này cũng là nhược điểm của hắn. Mà hết lần này tới lần khác, Noe lại không thể chán ghét nàng. Thật là chẳng biết làm sao. Hừm, Lysander, thật sự không đợi tỷ tỷ trở về sao? Nhìn Lysander đang thu thập hành lý, Edmund rất lo lắng, nếu tỷ tỷ biết ngươi không nói gì với nàng đã chạy ra ngoài. Tỷ tỷ sẽ rất tức giận, không có cách nào nha, ai bảo bây giờ Mira tỷ không ở đây? Lysander trả lời, vả lại, đây là cơ hội khó được đơn độc đi công tác với Noe Kaka. Mặc dù rất có lỗi với Mira tỷ, nhưng biết nắm chắc cơ hội chính là bí quyết để bắt được lòng của nam nhân đó. Hừ, với thần kinh thô như rễ cây của Edmund, đương nhiên hắn không thể lý giải hàm nghĩa trong lời nói của Lysander. Nghĩa là sao? Nghĩa là, ta sẽ không cho tình địch cơ hội. Lysander dí dỏm nháy mắt, nếu để Mira tỷ biết, Mira tỷ nhất định sẽ đi cùng đấy. Cho nên, Edmund ca ca, lần này để ta tùy hứng một chút đi. Nói xong, Noe đeo túi chứa kiếm kỵ sĩ cũng đi xuống từ trên lầu. Một bên đi hướng cửa chính, một bên uể oải hô. Lysander, không nhanh lên thì ta không đợi đâu. Đến rồi, Lysander vội vàng cõng túi hành lý lên. Đuổi theo Noe, như vậy, Edmund ca ca, gặp lại, Lysander, cẩn thận một chút à. Edmund vội vàng hô hướng bóng lưng của Noe và Lysander. Noe, Lysander liền nhờ ngươi, biết rõ, nương theo một tiếng đáp lại. Noe và Lysander đi ra cửa chính, biến mất trong biển người mênh mông. Đợi đã nào, đến khi hai người biến mất, Mira mới xuất hiện, nhìn bóng lưng hai người biến mất. Nàng cực kỳ tức giận, các ngươi nhớ kỹ cho ta. A nha, đang uống rượu, Kana cảm khái, tuổi trẻ thật tốt, cách chương.